Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844, chương 845, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 25, nàng đi cái kia cư xá. Sợ là đi hắn lấy thân phận của Hạ Dư Quang. Muốn nóc nhà kia chứ. Đầu điện thoại kia Trang Nghi đợi một hồi lâu nha. Thấy chính mình trở về xong Hạ Quý Thần mà nói. Uyển như đá ném vào biển rộng như vậy không còn động tĩnh. Mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Liền mang theo mấy phần cẩn thận trần chờ mở miệng. Hạ, Trung Quy, Hạ Quý Thần chậm chạp 2 giây. Mới đưa đi vào cõi thần tiên suy nghĩ thoáng kéo trở lại một chút. Giọng bình thản đáp một câu ta biết rồi. Cũng không đợi Trang Nghi lại mở miệng. Liền tự ý nói điện thoại lược đứt đoạn mất. Quý ức bây giờ đã biết. Ban đầu cùng nàng đám cưới giả người là hắn. Nàng đi nóc nhà kia. Là bởi vì nhớ tới hắn cùng nàng từng ở nơi đó qua. Hay là bởi vì Hạ Dư Quang. Tâm tình thấp một ngày Hạ Quý Thần. Liền nghĩ tới buổi sáng nhận được lá thư này. Là bởi vì hắn cùng Hạ Dư Quang quá giống nhau. Đã từng đóng vai hắn thời điểm. Ở nơi đó cùng nàng từng lưu lại một chút tốt đẹp đã qua. Nàng đi nơi đó. Có lẽ là nghĩ Hạ Dư Quang rồi đi. Một cổ không nói được chua xót cùng khó chịu. Trong nháy mắt tràn ngập đầy lồng ngực của Hạ Quý Thần. Hắn khẽ nhấp một cái khóe môi. Bản năng liền từ mặt bàn trong hộp thuốc lá. Rút một điếu thuốc đốt. Người phục vụ đưa hai bàn cà phê sau khi trở lại. Thấy Hạ Quý Thần đã không có ở dùng điện thoại di động rồi. Lại không đem điện thoại di động trả lại ý của mình. Liền đi tới. Hữu Hảo lên tiếng nhắc nhở. Tiên sinh. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được âm thanh của hắn. Đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc. Nhìn chằm chằm trên mặt bàn một chậu nhiều thịt thực vật. Cũng không nhúc nhích. Người phục vụ không thể làm gì khác hơn là lại mở miệng. Đề cao một chút giọng điệu. Tiên sinh. Hạ Quý Thần bị kêu lông mi nhỏ lóe lóe. Qua một lúc lâu nha. Hắn mới phản ứng được. Âm thanh là truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này mới chậm rãi quay đầu. Hướng về phía người phục vụ nhìn lại. Người phục vụ cho là Hạ Quý Thần nhìn thấy chính mình. Thì biết rõ đem điện thoại di động trả lại. Không nghĩ tới hắn nhìn mình cằm chằm rất lâu. Đều không có phản ứng. Không thể làm gì khác hơn là lại lễ phép lên tiếng. Cái đó, tiên sinh, điện thoại di động xin hỏi ngài còn muốn dùng sao? Hạ Quý Thần lúc này mới hoảng qua thần tới. Hắn ồ một tiếng. Liền lại không động tĩnh. Tại người phục vụ chuẩn bị mở miệng đang nhắc nhở hắn thời điểm. Hắn đem điện thoại di động đẩy tới bàn cà phê biên giới. Người phục vụ cầm điện thoại di động lên. Rất nhanh liền đi làm việc. Hạ Quý Thần suy nghĩ. Lại một lần nữa bay xa. Quý ức rất ít nấu cơm. Cũng rất đáng ghét nấu cơm. Có thể nàng đang vì Hạ Quý Thần chuẩn bị bữa ăn tối thời điểm. Nhưng là lòng tràn đầy mong đợi cùng vui mừng. Nàng hướng về phía điện thoại di động Baidu đi ra ngoài làm đồ ăn trình tự. Giống như là học sinh tiểu học làm bài tập một dạng. Từng bước đặc biệt nghiêm túc. 3 món ăn 1 món canh. Nàng dùng ước chừng hơn 2 giờ. Mới dày vò xong. Đợi nàng từng cái bày ra tại trên bàn ăn thời điểm. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối rồi. Nhưng Hạ Quý Thần lại còn không có trở về nhà. Nàng tắm một cái tay. Chạy vào phòng ngủ. Nhổ ra sạc điện thoại di động. Nhìn một cái màn hình. Có một cái điện thoại nghe hụt. Là số xa lạ. Gần đây nàng tại trên đầu gió đỉnh sóng. Không xác định là phóng viên vẫn là truyền thông. Quý ức không có điện trở lại. Trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Hạ Quý Thần lúc ra cửa. Không mang điện thoại di động. Nàng muốn liên lạc hắn. Cũng không liên lạc được. Không thể làm gì khác hơn là cho Bắc Kinh Trần Bạch. Hàn Chi Phản. Lý Đạt. Còn có Ninh Ngưng từng cái đi điện thoại. Lấy được trả lời là. Bọn họ một ngày cũng chưa từng thấy Hạ Quý Thần. Kỳ quái. Hắn không có đi tìm bọn họ. Một người đi nơi nào? Quý ức cau mày. Nghĩ một hồi. Cũng không thể nghĩ ra được Hạ Quý Thần sẽ đi nơi nào. Không thể làm gì khác hơn là tính khí nhẫn nại. Ở nhà các loại, ngoài cửa sổ bóng đêm,